chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3978, chương 3988, hạn bạt. Vọng thật có lấy một đầu lão luyện trắng bạc tóc ngắn. Xem ra 10 phần tinh thần, nếu như không hỏi niên kỷ của hắn, còn tưởng rằng chỉ có 5-60 tuổi. Giờ phút này màu xanh đậm nước biển không ngừng đập tại trên đá ngầm. Cuồng phong cuốn lấy nước hoa bay múa đầy trời. Vọng thật ngẩng đầu nhìn sắc trời. Một vầng trăng sáng cao huyền vu không. Trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Trên người bọn họ quần áo bay phất phới. Vọng thật lật tay che dưới. Một kiện nhỏ nhắn con thoi xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là xuyên giới toa. Chính là viễn cổ hồng hoang một vị đại năng pháp bảo. Bị long tổ cướp tới. Này con thoi có xuyên thẳng qua vạn giới bản sự. Cái kia để bọn hắn tại hung hiểm các nơi tuyệt địa tới lui tự nhiên. Vọng thật trong miệng nói ra một chuỗi rườm rà chú ngữ. Trong tay xuyên giới toa quanh thân một trận. Bình thản bề ngoài bỗng nhiên tản mát ra 5 màu mê huyễn quang mang. Lập tại đỉnh đầu bọn họ. Đây là ngũ sắc thần quang. Các người tuyệt đối không nên càng ra quang mang bao phủ chỗ. Hiểu chưa? Vọng thật lại lần nữa dặn dò. Vâng. Tất cả mọi người trả lời chắc chắn nói. Đi. Vọng thật là lớn tiếng nói một tiếng. Hùng hậu linh lực cuốn lấy tất cả mọi người bay về phía trong sương mù. Ầm ầm. Trong chốc lát, một tia chớp bỗng nhiên theo mê vụ không trung rơi xuống. Thì rơi vào vọng thật bọn người đỉnh đầu. Bị cái kia ngũ sắc thần quang ngăn trở. Cái này nhất động tĩnh hoảng sợ nói bừa bọn người nhảy một cái. Đừng lộn xộn. Vọng thật quát lớn. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trong sương mù. Chúng ta đi. Đảo mặt khác. Xem chiều bên người theo 30 người. Thấp nhất cảnh giới đều là vũ thánh. Bên cạnh hắn là một cái hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Giống như hắn cũng là đến từ thượng giới. Nàng phương thế giới này có một cái tên. Gọi Dược Ngọc. Xem chiều cùng Dược Ngọc thực lực đều là nhập kiếp ngũ trọng. Tại khởi nguyên chi địa. Cảnh giới tối cao cũng chính là nhập kiếp ngũ trọng. Ngũ trọng phía trên. Liền sẽ bị khởi nguyên chi địa bài xích. Không có thủ đoạn đặc thù. Ngũ trọng phía trên. Khởi nguyên chi địa ý chí đem về hạ xuống thiên phạt. Đem tu sĩ chém giết. Bọn họ loại này một đoàn người có 12 cái nhập kiếp cường giả. Còn lại đều là vũ thánh tu vi. Đều là tử minh tại khởi nguyên chi địa nòng cốt. Cái này âm dương ngục chia làm âm địa cùng dương địa. Đã từng vì âm dương lão tổ đạo trường. Khởi nguyên đại lục bởi vì ngọn nguồn tổ cùng long tổ đại chiến sau nứt toác. Cái này âm dương trong ngục trận pháp sụp đổ. Khắp nơi phủ đầy nguy cơ, một cái không lắm cũng là thân tử đạo tiêu, xem chiều nhìn lấy bị sương mù dày đặc bao khỏa hòn. Đảo nói ra, Dược Ngọc cau mày, cái này âm dương ngục không hổ có tuyệt địa tên, đều không mấy năm trôi qua, thành đạo cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu là không có đặc sứ ban thưởng pháp bảo, chúng ta còn thật không dám tiến vào. Không nói nhiều, đi vào đi, hy vọng bên trong thì có đặc sứ cần muốn đồ, vật. Xem chiều nhìn xem đỉnh đầu treo lấy ánh trăng, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt sương mù dày đặc nói ra. Mọi người gật đầu, xem chiều tế ra một phương khéo léo đẹp đẽ tiểu chu. Ngột địa hướng không trung ném đi, tiểu chu nghênh phong gặp tăng. Trong chớp mắt biến thành một chiếc dài 10 trượng đại thuyền. Trên thuyền cờ xí che hư không. Khí thế sắc bén. Đây là thông thiên thuyền. Có vượt qua hư không chi diệu. Trên thuyền trận pháp vận chuyển. Khả địch đại đế công kích. Lên thuyền. Xem chiều trầm giọng quát nói. Thả người bay vào thông thiên trong thuyền. Bá bá bá. Dược Ngọc cùng người khác theo sát sau tiến nhập trong thuyền. Trên thuyền trận pháp kích phát, hình thành một cái trong suốt hộ cháo đem thân thuyền từ trên xuống dưới bao vây lại. xem chiều ý niệm khống chế đại thuyền phương hướng, lái vào trong sương mù. Bỗng nhiên ở giữa, có một cỗ cường đại gió lốc xé mở mê vụ, phá trên thuyền hộ cháo, bén nhọn chói tay âm sát tại tất cả mọi người bên tai vờn quanh. Đâm vào người màng nhĩ đau nhức, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến nhìn lấy hộ cháo bên ngoài. Vậy bên ngoài phong so đao kiếm càng thêm sắc bén. Bọn họ tin tưởng, trong bọn họ bất cứ người nào chỉ muốn đi ra ngoài, trong chớp mắt liền sẽ bị cái kia vô hình cương phong xoắn đến vỡ nát. Liền hồn phách cũng sẽ bị cương phong thổi tan. 22 mạng văn học vạn vạn hai cổ e vạn. Xê không mét qua một khoảng cách về sau, hộ cháo bên ngoài truyền đến to lớn tiếng va đập, để cho cả thông thiên thuyền đều tại mãnh liệt đung đưa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, cái kia hư không bên trong xuất hiện một đạo trượng dài chật hẹp vết nứt, giống như một con mắt, lộ ra rét lạnh hắc sắc quang mang. Này vết nứt cùng nhập kiếp cường giả lôi ra vết nứt không gian khác biệt. Loại này vết nứt không gian vô cùng không ổn định, liền xem như thành đạo cường giả tại chỗ đều mặc kệ đụng vào. Nếu không một cái không chú ý cũng là đứt tay đứt chân. Vừa mới cũng là thông thiên thuyền cùng cái này khe nứt ma sát một chút, thì mang đến cự chấn động mạnh, đủ thấy cái này vết nứt không gian đáng sợ. Mau nhìn, bỗng nhiên, có một tái vũ thánh cường giả chỉ về đằng trước, xem chiều bọn người nhìn qua. Hổ khu chấn động, bọn họ trước mắt mê vụ tán đi. Tại bọn họ phía trước xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, đem trọn cả ngày địa đều phủ đầy. Ở phương xa còn có một đảo dài mấy trăm trượng vết nứt, dường như thiên đô nứt ra một dạng, phun ra nuốt vào lấy lực lượng kinh khủng. Tại một bên khác, vọng thật bọn họ cũng gặp phải loại này phân bố bất quy tắc vết nứt không gian. Bởi vì không trung vết nứt quá nhiều, cho nên vọng thật bọn người không thể không rơi hành tàu. Cái này âm dương ngục thiên địa pháp tắc hỗn loạn, âm dương không còn, rất khó có vật sống ở đây sinh tồn. Nói bừa nhìn lấy tiêu điều hoảng lạnh bốn phía, nặng nề nói ra. Vọng tê giải nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít vết nứt không gian, chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Kề nói bừa, nhỏ giọng nói ra, ngôn ca, ta cảm thấy chúng ta thì không cần phải tới nơi này. Thật sự là quá nguy hiểm, nói cái gì mê sảng. Nói bừa một bàn tay đập vào vọng tê dại sau gáy. Vọng tê dại tê một tiếng, ôm đầu ủy khuất nhìn lấy nói bừa. Ca, ngươi lại đánh ta, nói bừa xấu hổ cười cười. Thói quen, hắn cố ý, dưa hấu ở một bên bổ đao. Xuyệt, lúc này phía trước đột nhiên truyền đến vọng thật bọn họ im lặng thanh âm. Tất cả mọi người nhất thời cảnh giác lên. Tại bọn họ phía trước một tòa trên núi hoang, một cái viên hình tóc dài quái vật xoay người lại, một đôi mắt tinh hồng không gì sánh được, trong miệng răng nanh ố vàng chảy sền sệt nước bọt, một đôi tay dài quá gối, nhìn lấy mười phần khủng bố. Nơi này tại sao có thể có hạn bạt? Vọng thật vô ý thức tay run nói ra. Hạn bạt? Vọng nhà tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, tại ác liệt như vậy địa phương thế mà còn tồn tại cái này chờ hung thú. Lần này, trên con đường này đều khó có khả năng thái bình. Này hung thú tuy nhiên chỉ có vũ thánh thực lực, nhưng là có thể tại cái này vết nứt không gian khắp bố âm dương ngục bên trong sinh tồn. Nhục thể tất nhiên cường đại, tất cả mọi người không thể vọng động, miễn cho thương vong. Vọng thật liên tục dặn dò, sợ có người rời đi xuyên giới toa thần quang bao phủ địa phương. Vọng thiên nói tiếp, tất cả mọi người dựa vào gấp một số, đừng lộn xộn. Bọn họ không nhúc nhích, cái kia hạn bạt lại lạnh như băng nhìn lấy vọng thật bọn người, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Nó cũng không dám đụng vào những cái kia vết nứt không gian. Từ trên người nó vết thương nhìn ra được, nó thân thể tại cường đại, cũng không địch lại những thứ này vết nứt không gian. Vọng Trần nhãn mắt híp lại, nhập kiếp 9 tầng khí thế như nước lũ hướng Hạn Bạt mãnh liệt mà đi. Cái kia Hạn Bạt dường như không có cảm giác được đồng dạng. Tốc độ không giảm, ngược lại há miệng gào thét, làm đến bốn phía vết nứt không gian nhất thời thì bắt đầu cuồng bạo. Không ngừng thôn phệ bốn phía không gian, điên cuồng hướng ra ngoài mở rộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.